Đỉnh cao phú quý, chương 1659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách ngoài phòng Thương Vân đứng ở cửa với vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Cô biết đạo trưởng và Vũ Phi muốn làm gì, và cô cũng biết rằng cô và Trình Uyên không thể làm bạn. Nhưng cô vẫn kiên quyết ngăn họ lại. Không phải vì mệnh lệnh của người phụ nữ. Không chỉ, anh đã nghĩ đến hậu quả chưa? Thương Vân trầm giọng hỏi. Vũ Phi chế nhạo, tiêu diệt kẻ thù không bao giờ có thể làm bạn thì chúng ta phải gánh chịu hậu quả gì? Lão đạo sĩ cũng lập tức nói. Tốc độ tiến vào của Trình Uyên quá nhanh, nếu chúng ta không có cơ hội tốt như vậy, thì hắn sẽ trốn thoát, đó sẽ là mối nguy tiềm ẩn lớn nhất của chúng ta. Chấm, nói tóm lại, hôm nay chúng ta nhất định phải thắng, nếu không buông tha thì chết theo hắn. Vũ Phi tức giận nói. Bây giờ hắn và đạo trưởng đều là sơ cấp cảnh giới thần võ cảnh. Nhưng Thương Vân còn thiếu một bước nữa là bước vào thần võ. So sánh hai người, Thương Vân đương nhiên thua bọn họ. Đạo trưởng và Vũ Phi bị người phụ nữ sử dụng bí thuật ép tăng cơ sở tu luyện. Thật ra người phụ nữ cũng đã hỏi Thương Vân, cô ấy có nên thích bọn họ nhanh chóng tăng căn cơ tu luyện không? Sau khi cân nhắc ưu và khuyết điểm, Thương Vân đã từ chối. Bởi vì cô biết trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí, muốn đi đường tắt, muốn trả ít hơn mà có được cảnh giới mà người khác cả đời cũng không đạt tới thì nhất định phải trả một cái giá tương xứng. Và cái giá này là bạn phải trả một nửa cuộc đời. Giá trị của lực cũng liên quan mật thiết đến tuổi thọ. Việc tu luyện giá trị sức mạnh không chỉ là sự tu luyện bề mặt cơ thể, bao gồm cả nội tạng của bạn. Nó sẽ làm cho bạn năng động hơn, và sự trao đổi chất của thành phố mới sẽ nhanh hơn, để đạt được mục tiêu ít ốm đau hơn. Và còn một chức năng khác, đó là duy trì sức sống của các cơ quan và làm chậm quá trình kiệt sức. Người bình thường, trước 30 tuổi, các chức năng thể chất đang ở trạng thái tăng dần, đến ngoài 30 tuổi thì bắt đầu xuống dốc, các cơ quan suy yếu dần, ngoại hình cũng dần già đi do các cơ quan suy yếu. Nhưng khi bạn cải thiện việc tu luyện của mình và tốc độ suy giảm nội tạng chậm lại, diện mạo của những người sẽ không thay đổi quá nhiều, chẳng hạn như Long và Dương Duệ. Đương nhiên, tuổi thọ cũng sẽ tăng lên, thậm chí có thể đạt tới 200 tuổi. Nhưng phương pháp của người phụ nữ này rất kỳ lạ, cô ta đột nhiên tăng cấp độ tu luyện của ngươi lên rất nhiều, nhưng thân thể lại không thể chịu được sự gia tăng đột ngột, không những không thể làm chậm quá trình suy kiệt nội tạng mà còn khiến cơ thể bị choáng ngợp và tăng tốc độ của sự thối rữa. Vì vậy, đạo trưởng và Vũ Phi bây giờ trông già hơn 10 tuổi so với trước đây, và mức độ già đi này sẽ tiếp tục. Thương Vân là phụ nữ rất thích làm đẹp, sao cô có thể đồng ý với yêu cầu như vậy? Nhưng hiện tại, đối mặt với đạo trưởng và Vũ Phi liên thủ, hắn đã không còn là đối thủ. Điều này khiến cô ấy khó chịu, anh buông tôi ra được không? Vũ Phi nghiêm khắc kêu Thương Vân, tuy nhiên, đó là vào thời điểm này, cho họ vào, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong phòng. Thương Vân, đạo trưởng và Vũ Phi đều kinh ngạc, giọng của Trình Uyên, Thư Xê dậy, cả ba người cùng nhau nhìn vào phòng. Thương Vân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lắng lại, không khỏi lùi về sau, đích thân mở cửa cho hai người, trên mặt mang theo nụ cười. Đã vậy, mời vào đi. Bây giờ thay vào đó, đạo sĩ và Vũ Phi nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong, cách chương.